Linh Chu, chương 2017, Tiên giới Di Châu, góc truyện audio.com, Hoa Sinh đạo trưởng thở dài thườn thượt, người đời nói Địa Hoàng Đại Thánh ngủ say trong di tích Thái Cổ, nhưng không thấy thi thể Địa Hoàng Đại Thánh. Đạo Tổ cho rằng Địa Hoàng Đại Thánh chưa chết hẳn mà sống với cách nào đó, không chừng có ngày sẽ quay về. Phong Phi Vân bị Hoa Sinh đạo trưởng thổ lộ tin tức hấp dẫn, tạm kiềm nén lòng bi thương. Sao có thể, như Hoa Sinh đạo trưởng nói, lòng Phong Phi Vân qua nhiều đợt rèn luyện, nếu không vượt được cửa này thì hắn không thể nào tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Hoa Sinh đạo trưởng tiếp tục bảo, đạo tổ lấy ngũ dịch thôi diễn xưa nay, dùng quẻ diễn biến thiên địa thấy được nhiều thứ chúng ta không thấy. Địa Hoàng Đại Thánh có còn sống thật không thì đạo tổ cũng không rõ ràng, đây chỉ là suy đoán. Phong Phi Vân chợt nhớ đến Vô Đạo, Sắc Hiên Viên đế sư. Vô Đạo nói trên người gánh sứ mệnh nặng nề, không muốn Hiên Viên Nhất chịu gánh nặng y như mình. Không lẽ sứ mệnh của Vô Đạo liên quan đến Địa Hoàng Đại Thánh? Không thể trách Phong Phi Vân liên tưởng cả hai. Địa Hoàng Đại Thánh là lão tổ đế gia, Hiên Viên đế sư là nhân vật xuất sắc nhất đế gia, dù hai người này có mối liên quan gì thì cũng bình thường. Phong Phi Vân rất hận bản thân, đau lòng Đông Phương Kính Nguyệt chết trong tay mình, nhưng hắn chỉ có thể đè nén cảm xúc vào trong lòng. Bởi vì Phong Phi Vân có chuyện quan trọng hơn phải làm. Có lẽ đây cũng là một phần của số mệnh. Ngày xưa Thái Cổ Thần Phượng vì chuộc tội bỏ ra 900 ức chí ngàn vạn năm ây mộ dựng bia cho người vô tội bị mình giết, suốt kiếp nhốt mình trong mảnh đất giam cầm, đây là chuộc tội. Như Đạo Tổ nói, lỗi của Thái Cổ Thần Phượng là lỗi nhỏ, lỗi chúng sinh mới là lớn. Biết sai quay đầu lại chưa chắc không phải là anh hùng. Phong Phi Vân đứng trong nước biển, tay nâng thanh đồng cổ thuyền, tay kia nâng bạch ngọc cổ thuyền. Phong Phi Vân khẽ hôn bạch ngọc cổ thuyền, chua xót nói. Chờ ta đi, khi nào ta làm xong chuyện nên làm sẽ đến tìm nàng. Phong Phi Vân dung hợp bản thể và khí linh thanh đồng cổ thuyền thành một hơi thở cổ xưa như thần linh khuếch tán, làm lòng người run rẩy. Két két két két két, thuyền cổ rách nát phát ra ánh sáng cổ kính, hơi thở tang thương. Lòng Mã Hà Đồ bên trên thuyền cổ như sống lại, phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang vọng trong mảnh đất giam cầm Tây Ngưu Hạ Châu tiểu linh tiên giới, địa ngục. Trong thiên địa, sáu thuyền cổ thần linh khác rung bần bật tỏa ánh sáng chói mắt. Nếu đứng trong trời sao nhìn Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới sẽ thấy bảy ánh sáng chói lòa nhấp nháy như bảy ngọn đèn thần linh. Tiểu linh tiên giới, Thái Cực Cung, thầm đá ngọc cao cao kéo dài lên tầng mây, nóc ngọc thềm dựng một cung điện nguy nga màu đen, cung tường xanh thẫm, cửa sổ đỏ chói. Ầm, gió mạnh thổi mở cánh cửa gỗ hoa văn, trong cửa tràn ra ánh sáng vàng rỡ rỡ. Sâu trong ánh sáng, một lão nhân tóc bạc phơ ngồi yên, trán lơ lửng thần ấn liệt nhật điện cực dương. Lực lượng thần thuyền mạnh quá, chứa lực lượng không thuộc về thế giới này. Trong mắt điện cực dương thiên thần sinh ra hai ấn ký thái cực nhìn xuyên tu di. Thuyền cổ đất vàng trong lòng bàn tay điện cực dương thiên thần tỏa ánh sáng mờ nhạt như sắp bay khỏi tay gã. Văn tổ, võ tổ tám thánh vương của Thái Cực Cung bay vào thần điện phát ra thần uy chấn động trời cao. Thần thánh ta tự mình dẫn người đi giết Phong Phi Vân, lấy lại. Góc truyện audio.com, thanh đồng cổ thuyền, võ tổ có 1.800 bàn tay vàng rực, làn da toàn là vảy, nhìn là biết không giống nhân loại. Võ tổ vốn con rết, nhờ tu vi rất mạnh, sau khi phong tổ thì biến thành hình người. Thái Cực Cung nhân tài đông đúc có nhiều cường giả. Võ tổ, văn tổ đại biểu trong số đó, điện cực dương thiên thần biểu tình trầm trọng đứng bật dậy. Không đúng, bên cạnh thanh đồng cổ thuyền còn một lực lượng nữa. Thần quang năm sắc chẳng lẽ là tiên giới Di Châu? Ánh sáng trên người điện cực dương thiên thần rực rỡ gấp vạn lần, chiếu sáng nô viên tiểu linh tiên giới, như mặt trời phương Bắc từ đường chân trời dâng lên. Ta phải đích thân đi, Khổng Cát Thánh Vương, Tế Vấn Thánh Vương, các ngươi đi theo. Những người khác canh giữ Thái Cực Cung, thần ngục, điện cực dương thiên thần lấy ra thuyền cổ đất vàng, hai vị thánh vương bay lên thuyền cổ cùng rời khỏi Thái Cực Cung. Trên hồng hoang cổ hải Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, một chiếc quỷ thuyền đỏ rực lênh đênh trên mặt biển. Các tinh khí đỏ tụ tập thành ác quỷ dữ tợn không ngừng gầm rú thương hải. Đầu thuyền dựng một khối bia to đầy tử khí, bia khắc chi chít chữ. Một nữ ma tóc dài như cành liễu ngồi xếp bằng dưới bia văn, thân thể yêu kiều ẩn chứa ma tính cường đại, khí lạnh xoay quanh người nàng, không chỉ đóng băng khu vực biển còn có thời không. Bốp, giữa hư không vang tiếng vỡ vụn như khối băng nứt ra. Nữ ma mở mắt toát ra ánh sáng chết chóc, thần quang năm sắc trong mảnh đất giam cầm, chẳng lẽ tiên giới Di Châu xuất thế? Vù vù vù vù vù, băng xuyên xung quanh tinh hồng quỷ thuyền tan vỡ, phát ra tiếng thuyền vận chuyển đinh tai nhức óc. Tinh hồng quỷ thuyền thành cái bóng đỏ u minh bay trong hư không hỗn độn hướng tới tiên giới Di Châu. các cường giả vực ngoại cảm nhận được dao động mãnh liệt, suy tính ra vị trí mảnh đất giam cầm, cùng bay hướng Thần Tấn Vương triều. Đám hung ma thái cổ Thâm Uyên Ma Quân, Vũ Hóa Thiên Tôn, một số cường giả không thua gì Điện Cực Dương Thiên Thần cũng chạy đến. Ví dụ Tịch Diệt Hoàng Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Cửu Đại Cốc Thần của Cốc Thần Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Bố Y Chiến Thần của Chiến Vương Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Tông Tuệ Linh Vượn của Thần Thư Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, vân vân. Tất cả là đại nhân vật kinh thiên vĩ địa của bảy Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, tuy không phải nhân vật sống từ thời kỳ thái cổ nhưng sức chiến đấu không thua gì bảy hung ma thái cổ. Có người mạnh còn hơn cả bảy hung ma thái cổ. Ví dụ chủ Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, Tịch Diệt Hoàng, gã luyện hóa hỗn loạn cổ đế, một trong bảy hung ma thái cổ, là vô thượng ma quân đương thời, Tịch Diệt Thần Hoàng. Mảnh đất giam cầm lơ lửng bên trên Mai Viên, Dạ Tiêu Tương vốn ở gần hiện trường sớm được Nam Cung Hồng Nhan chạy tới kịp lúc dẫn về thiên quốc, chỉ còn hạt châu cỡ viên pha lê lơ lửng trong không trung. Quả nhiên là thế giới độc lập, sánh bằng Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Thái cổ thần Phượng đã ngộ đạo thành đại thánh tại đây. Điện Cực Dương Thiên Thần dẫn hai thánh vương chạy tới Mai Viên trước, mạnh mẽ không gì sánh bằng, xé vách tường thế giới mảnh đất giam cầm ra, ba người bay vào trong. Sau khi Phong Phi Vân dung hợp thanh đồng cổ thuyền thì hoàn toàn trấn áp Cảnh Thụy Thánh Vương, Thiên Đô giáo chủ bị nhốt trong thanh đồng cổ thuyền. Hai thánh vương không ngăn nổi lực lượng của thanh đồng cổ. gocchuyenaudio.com Thuyền, thanh đồng cổ thuyền mạnh hơn gấp vạn lần, quanh thuyền cổ chảy xuôi 6 loại lực lượng khác nhau. Lực lượng thời gian, không gian, tử vong, sự sống, ngũ hành. Còn có một loại lực lượng huyền hư khó lường, Phong Phi Vân cảm giác lực lượng này vượt qua tất cả lực lượng khác. Cách chương.